Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, chị Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút. Chị nói với cô ấy, muốn tỏ tình với em. Chị không nghĩ đến việc em không muốn làm bạn gái chị sao? Thiên nhiên nhìn nàng, lại cúi đầu, từ trên xuống dưới đánh giá bản thân một lượt. Nghiêng đầu, nhướng mày chớp chớp mắt. Giống với lần ở buổi concert, vừa giống vừa khác, khác ở chỗ khóe miệng cô hơi nhếch lên, có một chút ngại ngùng, một chút thôi, Nguyễn Nguyễn che mặt cười, bọng mắt cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp, sau đó nhỏ giọng hỏi dưới lòng bàn tay, sao lại là hôm qua chứ, em và Trung Ý quay cảnh đó, chị, có phải là, Thiên Nhiên suy nghĩ một chút, lắc đầu, là nhà đầu tư. Chị nên tôn trọng nỗ lực của diễn viên để tăng độ quan tâm của khán giả đối với bộ phim. Càng nên tôn trọng nỗ lực của đoàn làm phim để khôi phục nguyên tác. Chị chỉ là đột nhiên nhận ra, chị cần một không gian. Không gian, dùng để chứa đựng tình cảm cá nhân của chị. Thiên nhiên vẫn là giọng điệu nhàn nhạt. Đã nó đã nảy sinh, chị cũng muốn tôn trọng sự ích kỷ của bản thân. Chị không thể đặt nó vào công việc, nhưng chị có thể đặt nó vào mối quan hệ thân mật của chúng ta. Nói như vậy, Nguyễn Nguyễn có thể hiểu không? Cảm xúc của Thiên Nhiên nói cho nàng biết, cần một mối quan hệ lành mạnh để chứa đựng những thứ này. Cho nên chị cảm thấy, chị không tính là đang phủ nhận cuộc trò chuyện, ưu tiên sự nghiệp trước đây của chúng ta. Thiên Nhiên kiên nhẫn nói, cô làm như vậy. Không chỉ là để buông thả cảm xúc của mình, trên một ý nghĩa nào đó, cũng là để bảo vệ sự nghiệp. Tâm lý có tính phá hoại đã nảy sinh, vậy thì nên đặt nó vào đúng chỗ. Những lời nói hôm qua ở phim trường, nếu Thiên Nhiên có tư cách đóng cửa lại nói với Nguyễn Nguyễn, vậy thì cô sẽ không kìm nén đến mức phải làm khó Tân Thần. Họ nên trở thành người yêu, cùng nhau tiêu hóa tình yêu tràn đầy. Chứ không phải để mặc cho nó thiêu đốt những nơi khác. Nguyễn Nguyễn chống cằm nhìn cô. Nàng yên tâm rồi. Thiên Nhiên không phải là nhất thời nổi hứng. Mà là thật sự đã cân nhắc kỹ càng. Cách dùng từ của chị. Nàng cắn cắn môi. Ngón trỏ cong lên. Chống vào gò má. Đã chuẩn bị trước rồi. Hà. Vốn dĩ. Định dùng để thuyết phục em vào hôm qua. Ánh mắt Thiên Nhiên bổ sung thêm nửa câu sau không dùng đến. Gốc bàn tay Nguyễn Nguyễn di chuyển một chút. Che miệng cười. Dùng giọng mũi hỏi Thiên Nhiên. Tối nay chị nay ăn gì? Gì cũng được. Thiên Nhiên cũng dùng giọng mũi đáp lại. Học theo em. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu. Thiên Nhiên cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Càng nhìn càng cảm thấy. Nguyễn Nguyễn sinh ra là để dành cho gu thẩm mỹ của cô. Môi đỏ răng trắng, giống như sữa, nốt ruồi nhỏ dưới mắt là vừng đen, vừa ngửi đã biết rất thơm. Cô chưa từng thật sự sở hữu một người. Cảm giác này có chút kỳ diệu, giống như trong lòng treo một quả cân, vừa nặng vừa trĩu, thỉnh thoảng lay động một cái, còn âm ỉ đau. Thì ra trải nghiệm quay phim trước đây cũng không cụ thể như vậy. Thích một người vậy mà không phải là bay lên trời. Mà là để cho bạn cảm nhận được tác dụng của lực hấp dẫn. Họ im lặng nhìn nhau. Nguyễn Nguyễn nói, trước đây em lên mạng, nhìn thấy một từ, gọi là, thích theo bản năng. Em cảm thấy em và chị chính là như vậy. Em luôn muốn nắm tay chị, ôm chị, hôn chị. Nàng kéo kéo ngón áp út của Thiên Nhiên. Chị có muốn như vậy không? Có, Nguyễn Nguyễn cười thỏa mãn. Cười một lúc lại nằm úp sấp trên bàn. Nói với Thiên Nhiên, sau này em sẽ tìm chị bất cứ lúc nào. Sẽ làm phiền chị hơn trước một chút. Sẽ quản chị hơn một chút. Được không? Được. Thiên Nhiên. Thiên Nhiên. Nguyễn Nguyễn dựa vào. Ôm cô. Đầu đặt lên vai cô. Em có hơi. Nàng không biết nên nói như thế nào. Sau khi Thiên Nhiên gọi điện thoại cho Tân Thần. Nàng hơi bất an. Giống như trải qua trận lụt rút đi, bắt đầu sợ hãi bệnh dịch, mối quan hệ yêu đương của nàng và Thi Nhiên đi ra từ sóng gió, được xác nhận là còn sống, lại lo lắng có bất kỳ biến động nào, lo lắng bản thân lơ là. Phía trước sẽ là gì đây? Hình như là cảnh đẹp, ẩn chứa trong màn sương. Nguyễn Nguyễn như vậy khiến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần. Chiếc bánh mì nhỏ biết tự mình sử dụng chất tạo mùi thơm, sẽ không dễ dàng tự thương hại bản thân. Muộn một chút, họ ăn một ít trái cây, sau đó liền dựa vào nhau làm việc riêng. Nguyễn Nguyễn ghi chép xong một đoạn, nói với Thi Nhiên, buổi chiều Tân Thần nói muốn làm thành nhiều phần, hơn nữa còn muốn tăng thêm nội dung quay phim. Tuy cô ấy nói không cần bổ sung thêm vốn đầu tư, nhưng em cảm thấy áp lực chi phí của cô ấy nhất định rất lớn. Thi Nhiên yên lặng lắng nghe nàng. Nguyễn Nguyễn nói tiếp, ở cảnh duyệt quốc tế thật sự rất đắt. Em muốn thuê nhà gần phim trường. Trước đây em đã nói với chị, khu chung cư Xuân Phong Loan, môi trường cũng không tệ. Điểm mấu chốt là tính bảo mật rất tốt. Rất nhiều diễn viên đều ở đó, ra vào bị chụp ảnh cũng sẽ không ai nói gì. Em muốn chuyển đến đó, tiết kiệm cho đoàn làm phim một ít tiền. Chị thấy sao? Hơn nữa, ở giữa còn phải dừng lại một khoảng thời gian. Nàng không thể cứ thuê phòng khách sạn mãi được. Được, Thi Nhiên gật đầu. Cảm ơn sếp. Nguyễn Nguyễn cười. Em tiết kiệm tiền cho chị. Còn cảm ơn chị à? Thi Nhiên cúi đầu nhìn nàng. Vậy chị cảm ơn em đi. Nguyễn Nguyễn nắm lấy ngón tay cô, vỗ vỗ lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, cảm ơn sếp. Thi Nhiên lại học theo nàng, em không phải là sếp của chị. Vậy là gì? Ngón tay Thi Nhiên cử động, em nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc có nên gọi là vợ hay không? Chưa, vẫn cần thêm một chút thời gian. Nguyễn Nguyễn rút tay về, xem kịch bản. Thi Nhiên uể oải thở dài, cũng tiếp tục học thuộc các trang kịch bản bổ sung cần dùng ngày mai. Hơn 8 giờ, Nguyễn Nguyễn đột nhiên nhận được tin nhắn từ nhóm của mình. Là An Lộ gửi đến. Sau khi vào đoàn làm phim, An Lộ rất ít khi nhắn tin cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn cho rằng là muốn nói với nàng chuyện điều chỉnh kế hoạch quay phim. Một đoạn ghi âm rất dài, chuyển thành văn bản, dần dần hiện ra. Nguyễn Nguyễn sững sờ. An Lộ, trên mạng có một chút tin tức tiêu cực. Trước Tết em tham gia buổi chia sẻ văn nghệ ở Tháp Thành do công đoàn diễn viên tổ chức. Phía sau có một buổi phỏng vấn tập thể. Em còn nhớ không, khi nói về những tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh và truyền hình. Đến lúc nói về Hitchcock, em lại nói thành Hitchcock. Chuyện đó bị đào lại rồi. Đào lại, tai Nguyễn Nguyễn bỗng đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng dùng môi trên che hàm răng, cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm mình, là mấy tài khoản marketing bất ngờ xuất hiện, tổng hợp các diễn viên, mù chữ, cho nàng vào luôn, nguyên bản tư liệu video thuộc về buổi giao lưu nội bộ của diễn viên. Trước đó chi tiết này cũng không bị ai để ý, sau khi bị tách ra chiếu chậm và tua lại, trông vô cùng buồn cười, cư dân mạng một. Cả Hitchcock mà cũng không biết, hơi quá đáng rồi đấy. Cư dân mạng 2, bậc thầy điện ảnh, bậc thầy về thể loại phim kinh dị, ngay cả tôi cũng biết. Cư dân mạng 3, cô ta ngày thường đóng phim, chẳng lẽ cũng không biết Zoom Hitchcock là gì sao? Cư dân mạng 4, diễn viên đúng là không cần yêu cầu gì cao nhỉ. Trước đây Nguyễn Nguyễn được tung hô hết lời, vốn đã khiến người ta ghen tị và phản cảm. Xu hướng hiện tại chắc chắn là có người bỏ tiền ra, nếu không sẽ không gây nên làn sóng chế giễu đồng loạt như vậy. Có người trong phần bình luận đăng sơ yếu lý lịch và học vấn của nàng, nói trường học đó của nàng bây giờ cha cũng không ra. Lại có người nói, với cái xuất thân này của nàng, sao lại được điểm tinh nâng đỡ vậy? Nguyễn Nguyễn thở nhẹ một hơi, thoát ra, trả lời tin nhắn WeChat cho An Lộ. Em cần phải làm gì? An Lộ, hoặc là không quan tâm, hoặc là đăng một bài Weibo xin lỗi, là cách tương đối chân thành. làm việc với An Lộ lâu như vậy. Nguyễn Nguyễn hiểu rằng khi cô ấy đặt lựa chọn vào B trong hai phương án A và B, điều đó có nghĩa là cô ấy nghiêng về phương án sau hơn. Nhưng Nguyễn Nguyễn không muốn đăng Weibo. Nàng thật sự không được học hành tử tế, đặc biệt là tiếng Anh. Nàng căn bản không biết, cũng không nhạy cảm, cho nên mới không nhớ được thứ tự trước sau của phiên âm. Trước đây nói tiếng Anh luôn bị người ta cười. Khi nộp sơ yếu lý lịch bị người ta nghi ngờ chưa đọc tứ đại danh tác. Lúc thi tuyển tú bị Trương Nặc Nhiên cho rằng chỉ đọc được Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang. Nàng không muốn thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình không có học thức. Nàng cũng muốn đi học. Có điều kiện ai mà chẳng muốn học hành tử tế. Nhưng việc không có học thức này không chỉ đơn giản là điểm kém. Đằng sau còn rất nhiều yếu tố phát sinh. Đây là phần nàng rất khó tự thuyết phục bản thân, cũng rất khó để phơi bày trước mặt người khác. Cứ để nó qua đi, Nguyễn Nguyễn nghĩ ngợi rồi nói. An Lộ trả lời lại một biểu tượng cảm xúc. Ok, Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại xuống, tập trung tinh thần chuẩn bị tiếp tục học thuộc lời thoại. Thi Nhiên bên cạnh khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì thì màn hình điện thoại của cô đã sáng lên. Thi Nhiên nhìn tên người gọi đến, nghe máy, hình như sợ làm phiền Nguyễn Nguyễn nên đứng dậy đi ra ngoài. Nguyễn Nguyễn cắn C, N, M, D, đi dép lê xuống giường. Dựa vào cạnh cửa phòng ngủ nghe lén, nàng nghe thấy Thi Nhiên nói, cô ấy không muốn, sau đó là một khoảng thời gian im lặng, chắc là người của đội ngũ đang phân tích với Thi Nhiên. Lần này có khá nhiều tài khoản marketing vào cuộc, nếu không xử lý, có thể sẽ lan rộng. Nguyễn Nguyễn trong lòng hồi hộp, rất lo lắng sau khi Thi Nhiên cúp máy, sẽ chọn cách thuyết phục nàng. 5 phút dài đằng đẵng, cuối cùng Thi Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, cô ấy không muốn, thì không đăng. Lòng bàn tay Nguyễn Nguyễn áp vào tường, từng chút bình tĩnh lại, nàng ngẩn người một lúc. Rồi nghe thấy tiếng bước chân không rõ ràng, ngẩng đầu lên, thấy Thi Nhiên đi vào, ánh mắt rất thản nhiên. Cô đã biết rồi, Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, rồi lại ngẩng lên, phồng má, uể oải nói, em đã nói là em không muốn. Tại sao họ còn gọi điện cho chị vậy? Bánh mì nhỏ không vui lắm, nàng không muốn đội ngũ coi mình là phụ thuộc vào Thi Nhiên. Việc nàng chọn để Thi Nhiên can thiệp vào việc người khác nghĩ rằng nàng không có quyền tự chủ. Phải hoàn toàn dựa vào Thi Nhiên quyết định, thậm chí có thể trái với ý muốn của nàng, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thi Nhiên mỉm cười, nắm lấy cổ tay nàng đi về phía phòng ngủ. Đúng vậy, đáng lẽ chị nên chặn cô ấy. Nguyễn Nguyễn rất thích câu. Đúng vậy, này... Giống như Thi Nhiên đang dỗ dành nàng. Chị đã nói với cô ấy rồi. Sau này công việc của em tự quyết định. Thi Nhiên ngồi xuống mép giường. Nguyễn Nguyễn đứng trước mặt cô, nghe cô nói tiếp. Nếu bạn gái của tôi cần tôi giúp đỡ tham khảo, cô ấy sẽ nói với tôi. Cô ôm lấy eo Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn mím môi cười, đưa tay vuốt tóc cô. Em không phải là vợ chị sao? Em còn chưa nghĩ kỹ mà. Ồ, bánh mì nhỏ mềm mại dịu dàng. Vậy đã nghĩ kỹ chưa? Bánh mì nhỏ lắc đầu. Ngày mai lại hỏi em. Thi Nhiên lạnh lùng chớp mắt. Nguyễn Nguyễn cười đến mức mắt cong cong. Nàng đột nhiên không muốn suy nghĩ nữa. Tốt nhất là Thi Nhiên có thể hỏi nàng mãi mãi. Cách chương.